Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Hai người chủ yếu mục đích hiển nhiên là tìm Nãi Long chân nhân trao đổi bảo vật. Cái kia trang điểm hộp đến tột cùng có cái gì huyền diệu chỗ, tất cả mọi người rất ngạc nhiên, nhưng hiếu kỳ quy hiếu kỳ, nhưng không ai nguyện ý phức tạp đắc tội chân ma thủy tổ chuyện ngu xuẩn như vậy. Ở đây lão quái vật thì sẽ không có người làm, địa phương lui một bước trời cao biển rộng. Nãi Long chân nhân không cùng băng phách bảo xà xung đột, hai người tại đạt thành mục đích về sau chuẩn bị rời đi. Hết thảy tựa hồ cáo một giai đoạn, một đoạn. Có thể băng phách bảo xà lại tỏ vẻ, Lâm Hiên cùng hai người bọn họ đều có cựu oán, đã cơ duyên xảo hợp, ở chỗ này gặp cái kia tự nhiên cần tính toán. Có lầm hay không, chúng lão quái đều nghẹn họng nhìn chân chối, nói ngây ra như phỗng, đó là hào không đủ. Chuyện này mang đến rung động tuyệt không so Lâm Hiên nhận thức Quảng Hàn chân nhân cùng Thanh Khâu quốc chủ thiểu, thậm chí có thể nói càng tốt hơn. Muốn hiểu được hai người như chỉ là nhận thức có một chút giao tình, mặc dù lẫn nhau thân phận thực lực kém cách xa, nhưng chỉ cần là cơ duyên xảo hợp như cũ là có nhiều khả năng đấy. Có thể kết thù, vậy thì không hề cùng dạng rồi. Nói thí dụ như, một vừa bước vào tiên đạo linh động kỳ tu tiên giả, có không có khả năng cùng một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ kết thù. Điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Lời nói không khách khí ngôn ngữ, chỉ bằng người phía trước thực lực căn bản không có cùng thứ hai kết thù tư cách. Nghe có phải hay không rất không hợp thói thường, nhưng mọi người chỉ cần tĩnh hạ tâm lai suy nghĩ một chút tựu có thể biết chính là một linh động kỳ thái điểu, xác thực là không có gì cơ hội đắc tội nguyên anh cấp bậc tu sĩ đấy. Có thể đắc tội nguyên anh cấp bậc tồn tại ít nhất thực lực không có lẽ so hắn kém quá nhiều, mà đạo lý này, vận dụng đến Lâm Hiên cùng bảo xà băng phách trên người. Cái kia cũng giống như vậy đấy. Hai nữ đều là chân ma thủy tổ, đặc biệt là băng phách tại chân ma thủy tổ ở bên trong, đó cũng là bài danh top 3 tuyệt cường nhân vật như vậy tồn tại. Tại dưới tình huống bình thường, tối thiểu muốn độ kiếp hậu kỳ cao thủ mới xứng cùng hắn trở thành đối đầu. Về phần kết thù thật không có cao như vậy yêu cầu, nhưng bất kể như thế nào. Tối thiểu cũng muốn độ kiếp cấp bậc đã ngoài mới có thể. Cái kia Lâm tiểu tử tính toán cái gì, chính là một phân thần cấp bậc tiểu gia hỏa, lại đồng thời đắc tội hai vị chân ma thủy tổ, nếu không là tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được thanh thanh sở sở, ở đây lão quái vật tuyệt đối sẽ không tin tưởng đấy. Nhưng lại làm cho người khó có thể tin, đây cũng là sự thật, bảo xà băng phách là không thể nào tại loại vấn đề này bên trên hay nói giỡn đấy. Nói cách khác Lâm Hiên là thực cùng hai người có cửu oán đúng vậy. Trong lúc nhất thời, chúng lão quái tại kinh ngạc ngoài, phản ứng cũng là không đồng nhất. Trong đó dùng nhìn có chút hả hê chiếm đại đa số. Dù sao, Lâm Hiên chỉ là một phân thần cấp bậc tu tiên giả, danh tiếng lại lấn át trong bọn họ đại đa số, những này lão quái vật nguyên một đám vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen, trong nội tâm tự nhiên là rất là khó chịu. Chỉ có điều Lâm Hiên cùng như vậy đối với miệng đỉnh cấp đại năng có ngàn vạn lần quan hệ. Cân nhắc lợi hại, bọn hắn lại không dám tìm tiểu tử này phiền toái mà thôi. Nhưng chú ý chỉ là không dám, cũng không có nghĩa là không muốn. Góc truyện audio.com. Những người này cơ hồ đều ngóng trông Lâm Hiên không may chịu khổ, hôm nay cơ hội như vậy rốt cuộc đã tới, cái này Lâm tiểu tử, rõ ràng dám đắc tội bảo xà băng phách những cái kia khó chịu Lâm Hiên ra hỏa. Tự nhiên chờ muốn xem hắn chê cười. Đương nhiên, lo lắng cũng có. Nói thí dụ như Hương Nhi còn có Hạ Hầu Lan, hai cái nha đầu tựu hoa dung thất sắc. Thực lực của các nàng thì không bằng gì, nhưng phụ thân cùng sư phó lại là linh giới cấp cao nhất tu tiên giả, gia đình có tiếng là học giỏi uyên bác, tự nhiên chi đạo chân ma thủy tổ đáng sợ đến loại trình độ nào, Lâm đại ca như thế nào hội đắc tội già như vậy quái vật. Nãi Long chân nhân trên mặt đồng dạng là lộ ra rất là vẻ ngoài ý muốn. Kết quả như vậy, dùng hắn lòng dạ, giống nhau là chưa từng đoán được đấy. Mà lúc này, băng phách thanh âm từ truyền vào lỗ tai. Nãi Long đạo hữu, ta cùng với bảo xà muội muội cùng cái này Lâm tiểu tử đều có thù oán, mượn đạo hữu tiên sơn động phù giải quyết tiểu gia hòa này, các hạ không có ý kiến a? Bất kể như thế nào, Lâm Hiên luôn đến đây chúc mừng khách mới, nơi đây lại là Nãi Long chân nhân động phù, về tình về lý tự nhiên muốn hỏi thăm thoáng một phát chủ nhân ý kiến như thế nào. Bất quá tại băng phách xem ra cái này cũng chỉ là lễ tiết bên trên hỏi thăm mà thôi, vừa mới tại trao đổi bảo vật vấn đề lên, Nãi Long đều thức thời nhượng bộ, hôm nay, bất quá là muốn đối phó chính là một phân thần cấp bậc tiểu gia hỏa, Nãi Long chân nhân làm sao có thể vì hắn, đồng thời đắc tội mình cùng bảo xà. Nhưng mà đạo lý là như thế này đúng vậy, chuyện kế tiếp phát triển, lại làm cho đa mưu túc trí băng phách tiên tử cũng sợ ngây người. Tiên tử cùng vị này Lâm đạo hữu có cựu oán. Đúng vậy, chân nhân có thể mượn bảo địa dùng một lát. Băng phách mỉm cười nói, cái này không thể được, không được, băng phách lông mày nhíu lại trả lời như vậy, thế nhưng mà đại gia dự liệu của nàng. Đúng vậy, Lâm đạo hữu đã tới chỗ này, cái kia chính là Nãi Long khách nhân, địa phương khác ta không xen vào, nhưng nếu là tại Bồng Lai tiên đảo lại để cho hắn ra sai lầm, ngươi nói Nãi Long cái này khuôn mặt hướng chỗ nào đặt. Nãi Long chân nhân như thế như vậy mà nói. Lời nói này nghe hợp tình hợp lý, kỳ thật Nãi Long chân nhân lại hoặc nhiều hoặc ít đối với Lâm Hiên có một ít giữ gìn, nếu không, vừa rồi đối phương muốn trao đổi bảo vật, hắn cũng có thể làm trên một bước, hôm nay hai người muốn đối phó một ít tiểu nhân phân thần kỳ tu tiên giả, hắn có thể ra vẻ không thấy đấy. Đạo lý kia ở đây lão quái vật đều tinh tường. Không khỏi âm thầm kinh nghi, cái này Lâm tiểu tử cùng Nãi Long chân nhân đến tột cùng cái gì quan hệ, vì hắn không tiếc đắc tội hai vị chân ma thủy tổ. Nhưng mà bọn hắn ở đâu hiểu được, đây bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ha ha, Nãi Long chân nhân nói, tránh hợp lão phu tâm ý, bảo xà băng phách các ngươi muốn tìm người khác phiền toái, bàn tán tiên không xen vào, nhưng cái này Lâm tiểu tử, lại không thể động, nếu không, hỏi trước hỏi lão phu. Quảng Hàn chân nhân cười to thanh âm truyền vào lỗ tai, trước khi đi, Bách Hoa tiên tử từng nắm hắn trông thấy Lâm Hiên thay trông nom, cũng tận khả năng, cho một ít chỗ tốt. Không nghĩ tới, thật đúng là gặp. Vốn là muốn ban thưởng tiểu gia hòa này một ít bảo vật, cái đó hiểu được cái này Lâm tiểu tử, lại không nói hai lời mà liều mệnh cự tuyệt. Góc truyện audio.com, hắn tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc nhưng đối với vừa mới định không muốn, hắn tự nhiên cũng không nên nhiều lời. Không nghĩ tới cái này Lâm tiểu tử thật đúng là không như bình thường, liền bảo xà băng phách cũng từng đắc tội qua. Hiện tại không thể buông tha, hai nữ không muốn đưa hắn buông tha, Quảng Hàn chân nhân lúc này thời điểm tự nhiên không thể ở một bên không quan tâm. Nếu không, Lâm Hiên nếu thật bị hai nữ diệt trừ, hắn trở về, như thế nào như Bách Hoa tiên tử bàn giao đâu này? Bách Hoa tiên tử thế nhưng mà Tân Nguyệt sư phó cùng Quảng Hàn chân nhân, đó cũng là nhiều năm hảo hữu chí giao rồi, khó được phó thác một sự kiện, hắn tự nhiên muốn tận chức tận trách. Cái này vũng nước đục Quảng Hàn chân nhân không phải chuyến không thể, không có lựa chọn nào khác, nhưng mà bảo xà băng phách nào biết được chính giữa còn có nhiều như vậy khúc chiết, trong lúc nhất thời, đều cho là mình lỗ tai nghe lầm. Quảng Hàn tử cái này là ý gì, chuyện này, cùng hắn mảy may quan hệ cũng không, chính mình tỉ muội muốn giáo huấn Lâm Hiên tên kia, hắn chạy ra ngoài làm gì? Cách chương.